Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, đệ 1082 chương quái vật, từ dục ánh mắt hận ý nồng đậm, nói chuyện căn bản không trải qua đại não suy xét, giờ này khắc này, chỉ hy vọng trước mắt cảnh Vân Chiêu hoàn toàn biến mất, hắn thậm chí hận. Vì cái gì chính mình như vậy nhỏ yếu, nếu hắn không phải phế nhân, nếu phụ thân cùng nhị thúc hướng về hắn, hắn là có thể làm cảnh Vân Chiêu sống không bằng chết. Không đối, hắn muốn cái này luôn là ở trước mặt hắn cao cao tại thượng dã nha đầu phủ phục ở hắn dưới chân. Xin tha, khóc lóc kể lể, quỳ liếm, nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn tương phản. Hắn một câu giã loại vừa dứt, cảnh Vân Chiêu duỗi tay trực tiếp bóp lấy cổ hắn, nháy mắt phát lực, tựa hồ đều có thể nghe được cổ cốt cách truyền đến ca ca thanh. Làm người lo lắng, từ nguyên thử vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cái này cho ngoại gái như thế âm ngoan bộ dáng, tản ra một cổ hắc ám khí chất. Giống như là từ địa ngục bò ra tới câu hồn sứ giả. Kia một khắc, ánh mắt kia phỏng tựa muốn đem từ dục tánh mạng từ trong thân thể rút ra. Mắt thấy kia sắc mặt lại bạch đến tím. Mắt thấy cả người bởi vì hít thở không thông tay chân không ngừng run rẩy, thậm chí đều không kịp ngăn cản. Bất quá, cảnh Vân Chiêu sẽ không ngốc đến làm cho mọi người mặt giết hắn. Nhìn cuối cùng dậy ruộng ngất xỉu đi, buông lỏng tay, bên cạnh, có cái tuổi trẻ hầu gái người lại là sợ tới mức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Kia, phanh, một tiếng động tĩnh rốt cuộc, cảnh Vân Chiêu hờ hững quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn mọi người nhìn nàng ánh mắt đều mang theo một tia kinh sợ, bởi vì từ dục không có phản ứng. Những người này chỉ sợ cho rằng nàng thật sự đem từ dục cái này biểu ca bóp chết. Tiểu Chiêu, từ nguyên thừa cũng có chút không biết làm sao, không nghĩ tới nàng lúc này khí chất như thế khủng bố. Không có việc gì, hôn mê mà thôi, cảnh Vân Chiêu mở miệng nói. Từ nguyên thừa nghe xong, thở dài nhẹ nhõm một hơi, giết người không sợ, chỉ cần người nọ nên sát. Nhưng từ dục dù sao cũng là cảnh Vân Chiêu biểu ca. Mặc kệ hắn làm cái gì, cảnh Vân Chiêu đều không thể làm cho nhiều người như vậy mặt xuống tay. Nếu không về sau không đếm được phiền toái, làm người đưa về phòng đi, từ nguyên thừa nói. Đưa đi hậu viện kia gian trống không tạp nhà kho, khóa lại môn, cảnh Vân Chiêu lại nói. Thẩm Hy đối nàng xuống tay. Kia nàng liền trước từ nàng nhi tử trên người yếu điểm lợi tức trở về. Theo lý thường hẳn là, lăn lộn từ dục loại người này, nàng sẽ không nương tay. Này đó người hầu một đám thờ ơ có chút khẩn trương. Cảnh Vân Chiêu lại cười lạnh một chút. Nhị cựu cựu, nhà chúng ta không ít người hầu đều mời dùng rất nhiều năm đi. Ta cảm thấy là nên thay đổi, nàng cũng là đột nhiên nhớ tới một chút sự tình. Từ nàng mới vừa hồi từ gia bắt đầu, liền ngẫu nhiên cảm giác được một ít người hầu đối nàng một chút địch ý. Nhưng nàng rốt cuộc đột nhiên nhận thân, các nàng trong lòng có chút ý kiến đảo cũng không gì đáng trách. Nhưng tựa hồ những người này có đôi khi đối đại cựu cựu thậm chí cũng đều sẽ lộ ra vài phần trách. Cứ biểu tình, tựa hồ là ở vì Thẩm Hy minh bất bình. Cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Hy ở từ giao ngây người hơn 20 năm. Ngày thường lại là như vậy một bộ hiền hòa bộ dáng. Tuyệt đối sẽ làm rất nhiều người hầu đối nàng tâm tồn kính ý cùng cảm kích. Trên đời này trọng nghĩa người nhiều thực, không chuẩn liền sẽ có nhân vi Thẩm Hy làm ra điểm cái gì. Cho nên cần thiết hoàn toàn rửa sạch một lần. Cảnh Vân Chiêu thốt ra lời này, một đám sắc mặt trắng bệch, Nhìn nàng bộ dáng không hề như là nhìn một người tuổi trẻ tiểu nữ sinh, càng như là đang xem một cái âm ngoan ác độc quái vật. Lúc này Cẩm Từ ra tiền lương, nên làm công tác vẫn phải làm. Thực mau, Từ Dục bị đưa đi hậu viện. Toàn bộ Từ gia, nơi trốn im như ve sầu mùa đông. Các ngươi là Từ gia thuê công nhân, hẳn là thiêm quá hiệp nghị. Nếu là tự mình đem Từ gia sự tình tản đi ra ngoài, ta tưởng là cái gì kết cục các ngươi trong lòng rõ ràng. Đừng tưởng rằng các ngươi làm sự tình Từ gia sẽ tra không đến. Còn có, ta xin khuyên các vị một câu, đôi mắt nhìn thấy cũng chưa chắc là thật sự. Các ngươi cho rằng kẻ yếu không chuẩn mới là xài lang hổ báo. Nếu bị người lợi dụng, vậy không chỉ có là không có ánh mắt càng là xuẩn. Hết chương.